Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 258, phân biệt thời khắc. Ngày đó, Xúc muốn rời khỏi thời điểm, Linh Trà cùng mọi người cùng nhau đi tới xuyên qua thời không đánh dấu phía trước cùng Xúc phân. Biệt, đi qua những ngày này làm sự tình. Linh Trà đã thời gian dần trôi qua đem quyền lực từ từ hấp lại. Hơn nữa có Mạt Linh cùng Liệt Dương trợ giúp, Linh Trà cơ hồ rất nhanh liền phải hoàn thành mình ở trước đó tưởng tượng những chuyện kia. Chỉ bất quá Xúc gấp gáp như vậy muốn từ nơi này ly khai, cũng đã không có biện pháp đi. Thấy rõ ràng thanh chiến đến cuối cùng sẽ cầm giữ có dạng gì tung tích, ta đều đã thuyết phục ngươi. Mấy ngày ngươi thì sẽ không thể ở chỗ này lưu thêm ít ngày sao? Linh Trà lộ ra một bộ dáng lo lắng. Bản thân hiện nay những ngày này một mực ở xử lý những cái kia thanh chiến để lại vấn đề. Thậm chí còn chưa kịp cùng Xúc thật tốt nói một chút bản thân ngày sau đối với linh giới dự định. Xúc liền gấp gáp như vậy muốn rời khỏi. Quả thực có một ít không được để ý. Linh Trà đối đãi Xúc thì là cực kỳ tín nhiệm. Hy vọng có thể ở Xúc thân lên đến bản thân 2 năm ngày sau giải quyết sự tình một chút biện pháp. Nhưng rất rõ ràng Xúc lại là có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì muốn lưu lại suy nghĩ. Ta ở nơi này trì hoãn thời gian thực sự là quá dài. Hiện nay ta cũng là không đi không được. Nhân sinh có thể làm ra lựa chọn xác thực là rất nhiều. Nhưng ta cũng không thể đủ dừng lại ở trước mắt đầu này. Xúc một bộ ngạo kiều bộ dáng kể bản thân chỗ nhận thức đại đạo lý. Linh Trà thì là khá là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ lui về sau một bước. Linh Trà vẫn có một ít ánh mắt. Diana trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mọi người lại làm sao không biết. Nhìn xem Diana từng bước một hướng bản thân đi tới, Xúc khẽ mỉm cười, lần này phân biệt về sau, không biết lần sau gặp nhau lại là khi nào. Diana nỗi khổ trong lòng khó xử vô cùng rõ ràng, nhưng lại bất lực, ngươi cũng không cần như vậy khổ sở. Có một số việc chúng ta nhất định không có cách nào đi giải quyết. Cái này lại có thể như thế nào đây? Xúc trong lòng dù cho là tràn đầy không muốn, nhưng lại không có biện pháp dạng này bỏ mặc bản thân ngạch phế xuống dưới. Tình cảm đối với Xúc mà nói thật là rất là trọng yếu, nhưng lại cũng không có thể trở thành Xúc vô sở sự lý do. Diana cái kia thương tâm ánh mắt đối với Xúc mà nói thật là có rất lớn lực sát thương, nhưng là đến cuối cùng Xúc y nguyên vẫn là đánh tới. Sau cùng Diana y nguyên vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Mình làm ra quyết định, vô luận như thế nào đều hẳn là cố gắng tiếp nhận. Liền xem như trong tương lai, Diana có thể sẽ hối hận hắn mình lúc này giờ phút này làm ra loại này quyết định. Nhưng là, đối với Diana mà nói cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nơi nào có khổ sở, người tất nhiên đều đã quyết định phải đi. Ta còn ở nơi này khó chịu thứ gì? Ngươi cũng không phải không biết ta là một hạng người gì. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi mà thương tâm. Cứ việc Diana ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nước mắt lại là không cầm được chảy. Ở trước mặt đối với lúc chia tay ở đây những người này có ai làm sao trong nội tâm không cảm thấy khó chịu, nhưng là ở dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể giả bộ như một bộ không quan trọng bộ dáng. Phân biệt luôn luôn thống khổ, vô luận đối với ai tới nói, nhưng là lịch sử theo thứ tự là vì ngày sau có thể càng tốt đoàn tụ. Thế nhưng trong nội tâm rất rõ ràng điểm này, cho nên đối với giờ khắc này phát sinh sự tình, trong nội tâm liền xem như có quá nhiều khó chịu, vẫn là có thể đi kiên trì. Cái này dù sao cũng là bản thân chỗ làm ra lựa chọn. Hiện nay, vô luận xuất hiện dạng gì tình huống, Diana cũng phải đi kiên trì. Xúc nhẹ nhàng vì đó lau nước mắt trên mặt, nhưng là vẻn vẹn chỉ là có thể cắt nối biên tập Diana trong lòng một phần vạn khổ sở mà thôi. Mọi người đợi ở một bên nhìn đến loại tình cảnh này, trong lòng tự nhiên là cảm thấy buồn, cảm giác vạn phần. Nhưng lại vẫn không thể hiểu được vì sao Xúc như trước vẫn là muốn làm ra lựa chọn như vậy. Ở lĩnh vực này bên trong, nhưng phàm là Xúc mong muốn đồ vật, không có cái gì là Xúc không có được. Có thể mọi người lại y nguyên vẫn không hiểu vì sao Xúc không phải muốn đi làm cái kia chật vật. Sự tình, nếu là bọn họ tới chọn, tất nhiên sẽ lựa chọn một cái bản thân hết sức địa phương quen thuộc. Dạng này đối với bọn hắn mà nói cũng có được nhiều lợi ích, nhưng Xúc lại là mãi mãi cũng nghĩ đem ánh mắt đặt ở cái khác lĩnh vực. Dạng này tràn ngập tính khiêu chiến sinh hoạt, cũng không phải tất cả mọi người chọn. Tốt, Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, mọi người ngày sau riêng phần mình trân trọng. Hôm nay mọi người đối với tình của ta nghĩ, trong nội tâm của ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đợi đến ta hoàn thành chuyện ta muốn làm về sau. Ta tất nhiên vẫn sẽ lần nữa hồi đến địa phương này. Xúc ở nói xong câu đó về sau xoay đầu lại. Ở đối mặt Diana thời điểm thì là một loại cách nói khác. Xúc đối với những người còn lại làm có được là hữu nghị, nhưng là đối với Diana mà nói thì là như vậy khác biệt. Không nên quên ta giao cho ngươi đồ vật. Nhưng phàm là ngươi gặp nguy nan, hoặc là có chuyện còn lại cần muốn lấy được ta trợ giúp, ngươi cũng có thể sử dụng. Nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất vẫn là mau sớm xử lý ngươi nghĩ phải đi hoàn thành những sự tình kia. Sau đó mau sớm trở lại ta thân bên cạnh. Đương nhiên rồi, đang nghe Xúc nói tới lời nói này về sau, trong lòng cũng tính là hiểu rõ Xúc, đối với mình cái kia một phần cảm tình. Chỉ có thể là mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng thì là càng thêm đang mong đợi bản thân ngày sau hoàn thành lột xác, lại đều sẽ là lấy dạng gì bộ dáng xuất hiện ở Xúc trước mặt. Nhìn thấy Xúc một bước 120 bước hướng đi xuyên qua thời không cầu bên trong, Xúc trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, không biết mình lúc này giờ phút này lần tiếp theo lại phải kinh lịch dạng gì tao ngộ. Xúc đối với vào thời khắc này sinh hoạt tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng càng thêm hy vọng lần tiếp theo mang cho khiêu chiến của mình có thể càng thêm mãnh liệt một chút. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành khiêu chiến lần này, chúng ta sắp bắt đầu lữ trình mới. Lần này khiêu chiến bên trong ban thưởng đã thông qua điện thư phương thức gửi đến ngài trong túi. Trong lòng đột nhiên xuất hiện đinh một tiếng, quen thuộc thanh âm vang lên lần nữa. Xúc lộ ra một nụ cười, nhiệm vụ lần này đối với Xúc mà nói kỳ thật cũng không có như vậy khó khăn, nhưng lại là Xúc một thân một mình hoàn thành, bởi vậy lộ ra càng thêm phong phú. Nhưng ở Xúc quay đầu về sau, đối mặt mọi người y nguyên vẫn là bày ra một bộ cực kỳ thương cảm bộ dáng, coi như làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Mạt Linh yên lặng đi tới Diana thân một bên, nói mấy câu nói để mọi người cái kia trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn nếu là đi, người hẳn là rất rõ ràng hậu quả sẽ là cái gì. Hắn thân bên cạnh cho tới bây giờ không thiếu người khác chiếu cố, người thật đáng sợ liền càng thêm khó khăn. Một câu nhấc lên ngàn cơn sóng, Diana lại làm sao không biết. Lần này tạm biệt về sau, lần gặp mặt sau đêm sẽ có bao nhiêu không biết khả năng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.